Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm nay mây trôi đi bồng bềnh cùng làn gió. Lang thang đi theo mây rồi tình cờ gặp em. Ôi thật xinh đẹp, ôi nàng thật là. Dễ thương quá đi, đừng ngại ngùng mà hãy chạy lại thật gần em. Cho em cảm nhận được nhịp đập của hai ta. Ngỡ rằng yêu từ khi mới bắt đầu. La la la. 1, 2, 3, 4 anh có đánh rơi nhịp nào đâu. Nhưng mà từ khi gặp em thì trái tim anh như có phép màu. Có phải bắt đầu yêu? Chắc chắn thế rồi, nó với lấy cái điện thoại. Ai vậy? Nó nói bằng giọng ngái ngủ. Vợ chưa ngủ dậy à? Thằng nào vậy? Chồng chưa cưới của em. Là thằng nào? Vợ ơi là vợ, vợ dậy đi anh chở vợ đi chơi nhé. Anh đang ở đâu? Ở trước cổng nhà em. Nó mò dậy đi vào nhà nhà tắm. Hắn đang dựa vào xe chờ nó thì có tiếng vọng ra từ đằng sau. Đi đâu? Hắn quay lại thì thấy nó. Thiên ơi nó thật là xinh à, nó mặc áo trễ vai màu trắng. Quần sút đen, đeo bộ trang sức giọt sương màu tím mà công ty của mẹ hắn mới ra mắt vào 2 tuần trước. Đi đôi giày bánh mì nạm đinh màu đen, mái tóc đen được buộc cao trông rất là cá tính. Hắn hôm nay cũng rất đẹp trai áo phông trắng hình đầu lâu. Quần jean đen rách hai đầu gối. Đi giày Converse màu đen. Mái tóc hung đỏ hơi rối. Tai trái đính 2 viên kim cương đen. À thì vợ mới dậy chắc là đói nên chúng ta đi ăn sáng nhé. Hắn nhanh nhẹn mở cửa xe ô tô cho nó. Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn Hàn Quốc. Nó và hắn bước vào tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi. Một chị phục vụ bước đến hỏi, hai em muốn ăn gì? Chị phục vụ vừa nói vừa đưa menu cho nó và hắn. Cá cay phô mai, nó nói với giọng lạnh lùng, em cũng vậy, hai em chờ một chút. Chị phục vụ thân thiện nói, .. Đây là món của hai em, hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của cửa hàng. Cửa hàng có một chương trình dành cho các đôi tình nhân đó là chỉ cần tạo dáng thân mật để chụp một bức ảnh đẹp thì sẽ được tặng một chú gấu. Bông to, nó đang định lên tiếng phản đối thì hắn đã lên tiếng trước. Được ạ, vợ ơi ngồi bên này. Nó đi qua bên hắn ngồi. Đầu tiên hắn chỉ khoác vai nó. Lúc chị nhân viên bấm máy thì chụt. Hi, là thơm má đó các bạn ạ. Thế là hắn bị nó đánh cho một cái vào đầu u thành cục. Vợ ăn đi, nó cần mấy chiếc thìa múc từng miếng ăn. Lúc thanh toán tiền chị nhân viên đưa cho nó một con gấu bông to và 2 tấm ảnh. Ảnh rất đẹp nha, hắn bị che mất nửa khuôn mặt. Nó thì mang một khuôn mặt ngạc nhiên, bất ngờ nhưng rất dễ thương. Chị nhân viên cứ luôn mồm khen hắn và nó rất là đẹp đôi. Sau khi rời khỏi nhà hàng hắn đã dẫn nó đến công viên giải trí. Hắn lôi nó chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt. Sau khi chơi hết tất cả các trò thì hắn và nó ngồi ở ghế đá. Vợ muốn ăn gì không để anh đi mua cho vợ. Kem sô-cô-la, vợ ngồi đây chờ nhé anh mua về ngay. Ừ thế là hắn chạy đi mất dạng, nó thì lôi điện thoại ra nhắn tin cho con Hải Yến. Sau một lúc thì hắn cũng mua được kem sô-cô-la cho nó. Nó cầm lấy ly kem xúc từng miếng ăn, nó đang định đưa thêm miếng kem lên ăn thì hắn đã cầm tay nó đưa miếng kem vào mồm hắn. Bóp, hai đầu hắn lại sưng lên một cục nữa rồi. Na, tội nghiệp, hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn nó. Sao vợ lại đánh anh? Anh ăn kem của tôi. Hắn và nó đi chơi cũng đến 5 giờ. Hắn đưa nó về nhà. Chào vợ, chào. Nó định quay vào nhà thì hắn kéo tay nó lại thơm vào môi nó một cái. Mặt nó hơi hồng, không nói gì nó vội chạy vào nhà. Nhìn thấy hành động trẻ con của nó rất là buồn cười. Hắn cười rất chi là tươi đứng ở cổng nhà nó một hồi rồi mới chịu đi về. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với hắn và nó. Cách chương.